Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ủ rũ đến trường, thầm nghĩ rằng kế hoạch hỗ trợ chính quyền bù nhìn của mẹ tôi trong việc đầu tư cổ phiếu tạm thời vô vọng rồi. Thôi thì vẫn nên tự lực cánh sinh, tập trung vào Bitcoin vậy. Hôm nay đến trường, Tưởng Nhiễm Nhiễm cầm chiếc điện thoại mới toanh khoe khoang trước mặt tôi. Nói rằng, ba mua tặng tao làm quà đầu năm học mới đấy. Hừ, kịch bản này tôi quá quen rồi. Chỉ là lần này, Tưởng Nhiễm Nhiễm nhận được điện thoại sớm hơn đời trước một chút. Theo mốc thời gian của kiếp trước, đáng lẽ phải đến học kỳ sau. Khi tôi xin tiền học phí từ ba, ông ta không chịu đưa. Ngày hôm sau, Tưởng Nhiễm Nhiễm mới cầm điện thoại đến khoe khoang trước mặt tôi. Đây là ba mua tặng tao. Ba nói tao thi cuối kỳ lọt vào top 10. Phần thưởng này rất đắt, nhưng tao xứng đáng. Khi đó, tôi giận quá, đã giật lấy điện thoại của cô ta và đập nát. Từ đó mới dẫn đến trận kịch chiến đầy hỗn loạn sau này. Mẹ tôi bị ba và dì ghẻ công khai chỉ trích. Không biết dạy con gái không có giáo dưỡng. Mẹ và ba tôi đã cãi nhau một trận lớn. Nhưng sau đó mẹ vẫn mang nỗi buồn trong lòng và đổ bệnh. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng Tưởng Nhiễm Nhiễm biết tôi là người nóng tính. Cô ta cố tình đến trước mặt tôi để khoe khoang chiếc điện thoại mới này. Nếu bảo rằng không có chút nào cố ý chọc giận tôi, thì ngay cả ma quỷ cũng không tin. Xem ra lần này, hẳn là vì hôm qua tôi làm gì ghẻ mất mặt, nên ba tôi mới vội vã mua cho cô con gái rẻ tiền này một chiếc điện thoại để bù đắp. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Tưởng Nhiễm Nhiễm, tôi lập tức giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô ta. Quả nhiên, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên. Cô ta đang chờ tôi giật lấy điện thoại rồi đập vỡ nó đây mà. Tiếc thật, tôi không để cô ta được như ý đâu. Tôi giơ cao chiếc điện thoại lên. Rồi trong ánh mắt đầy chờ đợi của Tưởng Nhiễm Nhiễm, tôi lớn tiếng tuyên bố trước cả lớp. Mọi người nhìn đi, xem cho rõ nhé. Đây là chiếc điện thoại mới mà ba tôi, Chu Minh Khôn đã mua cho Tưởng Nhiễm Nhiễm, cô con gái riêng của dì ghẻ. Nhưng mà, ngày hôm qua, khi ba tôi ly hôn với mẹ tôi, ông ta đã nói thẳng rằng mình không có tiền nuôi tôi. Ông ta bảo tôi cứ coi như không có người ba này đi. Ông ta không có tiền nuôi con gái ruột của mình. Thế mà lại có tiền mua điện thoại mới cho con gái riêng của dì ghẻ. Mọi người nói xem, chuyện này là sao vậy? Ánh mắt cả lớp lập tức dồn về phía tôi và Tưởng Nhiễm Nhiễm. Tưởng Nhiễm Nhiễm biết rõ rằng từ miệng tôi sẽ chẳng có lời nào dễ nghe. Lúc này, mặt cô ta đỏ như con cua luộc. Cố nhón chân giật lại điện thoại từ tay tôi, nhưng tôi cao hơn Tưởng Nhiễm Nhiễm nửa cái đầu. Sao có thể để cô ta dễ dàng lấy lại được? Tôi vừa cầm điện thoại giơ cao, vừa như đang trêu một chú chó con, vòng vòng quanh lớp cùng Tưởng Nhiễm Nhiễm. Vừa đi, tôi vừa nói tiếp, tất nhiên là vì mẹ cô ta là một con hồ ly tinh. Đã dụ dỗ ba tôi. Một tên đàn ông bội bạc bỏ vợ bỏ con. Chuyện nhà tôi, bạn bè trong lớp ít nhiều cũng biết được đôi chút. Ngay cả những bạn không thân thiết với tôi cũng tỏ ra đồng cảm với cô gái đáng thương bị ba ruột bỏ rơi như tôi. Suốt nửa năm nay, dựa vào việc mẹ cô ta bám lấy ba tôi, Tưởng Nhiễm Nhiễm ăn ngon mặc đẹp, chi tiêu xa xỉ, có chút dáng vẻ của kẻ nghèo khó đột nhiên giàu lên. Cô ta suốt ngày khoe khoang giày hàng hiệu, đồng hồ hàng hiệu, cặp sách hàng hiệu, lâu nay đã có không ít bạn học thấy chướng mắt với cô ta rồi. Lúc này tôi đứng ra xử lý cô ta, vừa có lý vừa có tình, đương nhiên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Vì vậy, lời tôi vừa dứt, cả lớp đã cười ầm lên, mấy bạn thân với tôi cười lớn nhất, Tưởng Nhiễm Nhiễm cố gắng gượng lắm mới không bật khóc. Chu Vũ Tình, đây là ba cậu chủ động mua cho tôi. Cậu ghen tị với tôi thì có. Tôi hừ lạnh, tôi ghen tị với cô cái gì? Ghen tị vì cô có một bà mẹ giỏi quyến rũ chồng người khác à? hay ghen tị vì cô có một ông bố đang ngồi tù? Hay là ghen tị với gia phong nhà cô, mẹ nào con nấy, sau này cô cũng có thể tìm một kẻ ngốc như ba tôi. Lấy tiền học phí của con gái người ta để mua điện thoại cho con gái mình sao? Cả lớp lại cười ầm lên, dù mặt Tưởng Nhiễm Nhiễm có dày đến đâu, tâm kế có sâu cỡ nào, cũng bị tôi ép đến mức không nhịn được nữa. Cô ta giơ tay định tát tôi. Nhưng tôi đây là đai đen cấp 6 đường đường chính chính. Sao có thể để cô ta làm được? Tôi nắm chặt cổ tay cô ta, lạnh lùng cảnh cáo, tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Chiếm được lợi thì đừng có lên mặt. Cách chương.